Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie. Sơn tặc cũng là nghề nghiệp. Đội ngũ phía trước bỗng nhiên dừng lại, Đông Phương Vân Tường ưu nhã ngước mắt lên, tầm nhìn chuyển sang bên phía bên cạnh xe ngựa. Vinh Bá, hãy đi phía trước xem một chút, đã xảy ra chuyện gì? Vâng, công tử. Khi Vinh Bá đi tới đội ngũ phía trước thì phát hiện có một đám sơn tặc đang chặn cướp một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa này là hai nam tử bộ dạng thư sinh, nhưng người sáng suốt nhìn một cái là có thể phát hiện ra các nàng cũng không phải là nam tử, mà là hai nữ tử giả nam trang. Các người, quả nhiên là to gan. Có biết công tử nhà ta là ai không? Ngài ấy là hoàng tử Tây Mộ Quốc được hoàng thượng thương yêu nhất, thân phận vô cùng tôn quý. Nếu có người dám động đến một sợi lông của ngài ấy, thì hoàng thượng ta sẽ tru di cửu tộc ngác người. Một nữ tử trong đó vươn cánh tay che chở ở trước mặt chủ nhân. Ê, hoàng tử, cô ta nếu mà là hoàng tử, thì ta đây chính là học Ngọc Hoàng Đại Đế rồi. Lão đại, cần gì phải dài dòng với bọn chúng? Hai người này vừa nhìn là biết là hai nữ tử rồi, lại còn dám vô sỉ khoác lác ở chỗ này giả mạo hoàng thân quốc thích. Cho rằng các ông này sẽ thực sự là bị chúng mày hù dọa sao? Sơn tặc từ từ tiến tới gần, tỷ nữ kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không hề lùi bước, dũng cảm chặn trước mặt của chủ nhân. So với tỷ nữ đang hoảng sợ thì chủ nhân của nàng lại không hề sợ, ngược lại còn vênh mặt hất cằm sai khiến, hung ác nhìn chằm chằm sơn tặc mà lớn tiếng mắng. Các người đừng có tới đây, nếu không ta sẽ bảo phụ hoàng tru di cửu tộc các người đấy. Quả nhiên là một màn thật là cầu huyết. Vân Khê lắc đầu, thực sự không có một chút gì hứng thú, sống chết của bọn họ có quan hệ gì tới nàng đâu. Cũng không biết là nàng đụng phải cái vận cứt chó gì, chẳng qua chỉ là lắc đầu một cái thôi, lại làm cho Tây Môn Huyền Sương kia vừa vặn tóm được, không có lý do liền rước lên một cái trừng mắt hùng ác, thực sự giống như là nàng đã phạm phải một tội ác tày trời gì đó. Tây Môn Huyền Sương tặng cho nàng một cái trừng mắt ác độc xong, tầm mắt rời đi, ngừng ở trên người của Long Thiên Thần ngồi phía sau của nàng. Ánh mắt kia quả thực là như ảo thuật, lập tức trở nên tỏa sáng và lấp lánh. Vân Khê im lặng nhíu mày, chẳng lẽ đây chính là lòng ghen tị của nữ nhân gây họa? Này, các người nghe cho kỹ, người nào cứu ta sẽ có trọng thưởng. Quả nhiên là sản phẩm của hoàng gia, đều không phải là vật phàm. Ngay cả nhờ người ta cứu mình cũng phải mang giọng điệu bố thí, hiện tại nếu ai xông ra cứu nàng ta thì sẽ bị xem thường, giống như là phải mang cái danh hiệu tiện nhân vậy. Long Thiên Thần khinh nhường, hừ lạnh một tiếng. Nếu nàng ta không nói những lời như vậy, dựa vào tính cách thích lo chuyện bao đồng và hay bênh vực những kẻ yếu của hắn, thì sẽ ra tay và tương trợ không có chút nào suy nghĩ. Bật quá, hắn dù ham chơi, cũng không thích bị xem thường đâu. Vân Khê nghe được từ đỉnh đầu, truyền đến tiếng hừ lạnh, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Nếu hắn thực sự ra tay cứu người, từ nay về sau nàng nhất định sẽ cùng hắn vạch rõ giới hạn, nàng không làm bạn cùng với người bị coi thường đâu. Tây Môn Huyền Sương thấy không có ai để ý tới mình, bệnh công chúa lập tức phát tác, ngẩng cao đỉnh đầu, khiển trách nói. Lớn mật, bản công chúa cho các người cơ hội đấy, các người lại dám không phục tùng à? Tất cả các người đều đáng chết, thấy chết mà không cứu, bản công chúa muốn chém đầu tất cả các người, tru di cửu tộc các người. Vân Khê móc móc cái lỗ tai, giọng nói này thực sự là đủ chói tai rồi, nàng làm như không có chuyện gì hướng phía sau vẫy vẫy tay bọn thuộc hạ. Thôi, đi thôi, tiếp tục lên đường đi. Tây Môn Huyền Sương trừng lớn còn mắt, không thể tin vào tai của mình. Nữ nhân này cứ phất tay mà đi như thế à? Bọn sơn tặc hắc phòng trại, học bộ dạng của lão đại, ngoáy ngoáy cái lỗ tai, nghênh ngang mà bước thẳng thừng đi. Đừng nói là lão đại, ngay cả bọn họ cũng phiền vì cái loại công chúa chó má như thế. Nếu nàng ta nghênh ngang như vậy, thì nhất định có biện pháp mà thoát thân rồi còn gì. Sống chết của nàng ta cùng với bọn họ có quan hệ gì với nhau? Sắc mặt của Vinh Bá cũng có chút ngượng ngùng. Tình tình của công chúa này thực sự đúng là không phải là một người bình thường có thể chịu đựng được. Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, đối phương dù sao cũng là công chúa của Tây Mộ Quốc. Ở khu vực Đông Lăng Quốc xảy ra chuyện, nếu nguy cơ truy cứu tới, át hẳn sẽ liên lụy đến công tử nhà mình. Hắn khẽ cau mày, quay đầu nhìn về bóng lưng rời đi của Vân Khê. Dưới tay của nàng cũng là sơn tặc, lấy sơn tặc đối phó với sơn tặc đó là thích hợp nhất. Hơn nữa, sơn tặc người đồng thế mạnh, nếu xuất động hộ vệ công tử cứu người, ngộ nhớ có tình huống gì đột nhiên xảy ra, người nào tới bảo vệ công tử được. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, sau đó đi lên mấy bước đuổi theo Vân Khê. Vân nương tử à, đám sơn tặc này quả nhiên là ghê tởm, ngay cả hai người nữ tử nhu nhược cũng không bỏ qua cho. Không bằng chúng ta hôm nay hãy trừng trị bọn hắn đi, vì rất mà chưa hại. Thanh âm trong lời nói của hắn vừa dứt, tất cả sơn tặc hắc phòng trại đồng loạt đem ánh mắt sáng hơn cả bóng đèn quét về phía hắn. Ánh mắt rất là không tốt. Hắn chỉ là dùng một cây gậy tre đã quật ngã toàn bộ người trên một con thuyền. Bọn họ có thể để cho sắc mặt tốt hay sao? Tây Môn Huyền Sương nghe thế vậy, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, hừ hừ rồi nói. Coi như là các ngươi thức thời. Nếu như người cứu bản công chúa ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Vịnh Bá đáy lòng trực tiếp than thở, hắn thực sự đã bị coi thường rồi. Vịnh Bá, người rất muốn đi lãnh thưởng hay sao? Vậy thì các người tự mình động thủ mà cứu người đi. Giọng nói của Vân Ghê rất lạnh nhạt nhưng lại làm cho đáy lòng của Vịnh Bá sinh ra rét lạnh nhẹ nhẹ. Hắn cũng không biết từ khi khoảnh khắc đó hắn đã bị Vân Ghê liệt vào sổ đen những người không thường lùi tới chỗ của nàng rồi. Chúng ta đi thôi. Mắt thấy đoàn người Vân Khê sẽ phải rời đi, Vịnh Bá thở dài một hơi, quyết định cố gắng lần cuối. Vân nương tử à, đám sơn tặc kia không phải là chuyện ác nào cũng không dám làm đâu. Nếu chúng ta buông tay mà mặc kệ đi, vậy thì hai nữ tử này chẳng phải sẽ thực sự là người ta làm nhục hai người này hay sao? Tiếng chê cười của Vân Khê vang lên, đáy lòng lần nữa cho Vịnh Bá đánh dấu một cái dấu hình chéo. Sơn tặc thì sao? Sơn tặc cũng là một nghề nghiệp chính đáng mà, so với những người không làm mà hưởng, không có gì mà làm thì suốt ngày tựa vào tổ tông che chở, vẫn là tốt hơn nhiều đấy chứ. Lời của nàng nói ra, đám sơn tặc này đều như thấy được tri kỷ, hoàn toàn nói ra những lời nói từ đáy lòng bọn họ rồi. Lý Lập quyết động tán thành. Đúng rồi, Vân Nương Tử nói lời này quá như là đúng, nếu không phải là bởi vì cuộc sống bức bách thì ai nguyện đi sống một cuộc sống ngày ngày dùng lưỡi dao để liếm máu đâu. Nhưng mà những người này là đồng hành của chúng ta, đồng hành với nhau thì chỉ cần nước sông không phạm đến nước giếng, vậy thì sẽ không có đạo lý phải chém giết lẫn nhau rồi. Thủ lĩnh của đám sơn tặc chặn cướp Tây Môn Huyền Sương cũng theo đó cất giọng nói. Ê, vị mỹ nhân này, lời của ngươi quả đúng với khẩu vị của lão tử đấy. Lão tử hôm nay liền phát thiện tâm, sẽ tha cho đoàn người các người đi qua. Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, rồi lắc lắc đầu nói. Người nói sai rồi, không phải là ngươi thả chúng ta đi qua, mà là chúng ta không muốn xen vào và tha cho các ngươi một mạng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Sổ đen của Vân Khê. Khẩu khí quả nhiên là lớn, các ngươi đã rượu mời không uống, lại còn thích uống rượu phạt à, cũng đừng có trách lão tử không khách khí đấy. Huyền khí màu xanh ở quanh thân của thủ lĩnh sơn tặc tăng vọt, hắn la lớn lên một tiếng. Nâng kiếm tung người lên, hướng Vân Khê mà đâm tới. Thì ra thực lực ở thanh huyền chi cảnh này khó trách hắn ngạo mạn như vậy. Thực lực này nếu như là gia nhập vào trong hoàng cung cũng dư sức tiến vào đội ngũ ngự tiền thị vệ, đổi lại vào các gia đình quan to, hiển quý bình thường thì khẳng định rằng sẽ được xem là một đẳng cấp cao thủ. Người này đương nhiên tương lai sán lạn không đi, mà lại còn tình nguyện trở thành sơn tặc. Hiển nhiên đầu óc có vấn đề rồi, hoặc là giả cũng giống như là cái bọn Lý Lộc kia nói là có nỗi khổ riêng. Chẳng qua là thể hiện ra bản lĩnh này khiến cho Vân Khê một lần nữa phải đánh giá lại hắn. Kiếm quang dày đặc càng tới càng gần, Vân Khê không chút hoang mang, hơi ngã người về phía sau, liền dựa sát vào lồng ngực của Long Thiên Thần. Đúng là một nữ nhân vô sỉ mà. Long Thiên Thần vốn định ở một bên xem cuộc vui, bản lĩnh của nữ nhân này hắn đã được chứng kiến qua. Đối phó với một cao thủ thanh huyền, không cần tốn quá nhiều sức. Nhưng mà ai biết nàng hết lần này tới lần khác lại không chịu tự mình động tay. Thân thể cứ ngã về phía sau, buộc hắn phải phá tan trường kiếm của đối phương, trở thành bia đỡ đạn của nàng. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể ra tay thôi. Kinh hồng kiếm phút chốc đã tuốt ra khỏi vỏ, kèm theo một tiếng ngân vàng chói tai. Ở giữa không trung vẽ ra một đường rãnh, huyền khí màu tím ở trong nháy mắt ngừng tụ, rồi nổ tung, thực hiện liên tục các động tác. Làm kinh diễm đến cực hạn. Ngay cả Vân Khê cũng sợ hãi than thở một tiếng. Tài nghệ quả nhiên là khá đấy. Hai đạo kiếm khí xanh tím cùng va chạm vào nhau, không chút trì hoãn. Chỉ đúng một hiệp, thủ lĩnh sơn tặc đã bị kiếm khí màu tím gây cho kinh sợ, bị bắn ra phía xa, khoảng chừng 10 thước, lúc này mới lảo đảo đứng vững. Ngước mắt nhìn lần nữa, đáy mắt của thủ lĩnh nhóm sơn tặc không còn cuồng vọng và ngang ngược kiêu ngạo nữa, nhưng cũng không phải là tức giận mà là mang theo vài phần thưởng thức. Không nghĩ tới thực lực nam nhân của ngươi lại tốt đến thế đấy. Lời nói kinh người của thủ lĩnh sơn tặc vừa dứt. Ta nhổ vào, Ai nói hắn là nam nhân của ta? Ta cũng nhổ vào. Ai nói ta là nam nhân của cô ta? Vân Khê cùng với Long Thiên Thần đồng thời liếc nhau, vẻ mặt chán ghét. Thủ lĩnh Sơn Tặc gãi gãi cái đầu, chẳng lẽ mình đoán sai à? Vậy các người rốt cuộc có đi hay không? Đối phương chính là cao thủ Tử Huyền, đánh thì đánh không lại rồi, cũng may là bọn họ không có ý muốn ở lại cứu người. Không đợi Vân Khê trả lời, Tây Môn Huyền Sương lại bắt đầu ồn ào. Không cho các người đi, các người ai dám đi, ta liền kêu phụ hoàng của ta Chu Di cửu tộc các người, giết chết toàn bộ, một tên cũng không để lại đâu. Vân Khê thực sự là phục nàng ta, đồng thời không khỏi cảm khái, tại sao cái thế giới này não tàn bay khắp nơi vậy? Nàng ta luôn mồm nói để phụ hoàng ta Chu Di cửu tộc các ngươi. Vân Khê thực sự là không nghĩ ra phụ mẫu của nàng ta đến tột cùng là làm như thế nào mà dạy dỗ được nàng ta. Sao có thể tạo ra một cái cực phẩm như thế này? Vị công chúa này quả thực là so với vị có phụ thân là Lý Cương còn thiếu não hơn đấy. Nàng hoàn toàn là hết chỗ nói rồi. Tường thúc thúc, có phụ thân thật nhiên là tốt. Trong lúc đánh nhau, đánh không lại có thể kéo hắn ra làm núi dựa cho mình. Tại sao Tiểu Mặc đáng yêu như vậy vẫn còn chưa có phụ thân? Thanh âm non nớt đúng lúc đó vang lên, làm cho mỗi người nghe ở đây đều nghe được rõ ràng. Tây Môn Huyền Sương mặt đỏ tới mang tai, nàng cho dù có ngủ xuẩn đần độn hơn nữa cũng nghe ra trong lời nói mang ý tứ là nàng cáo mượn oai hùng. Lời này nếu ra từ miệng của người khác thì chính là ác ý chửi bới, nhưng mà lại ra từ miệng của một đứa trẻ con, đó chính là đồng ngôn vô kỵ. Nàng cũng không thể nào mà đi so đo với một đứa nhỏ chứ. Đông Phương Vân Tường cúi đầu nhìn Tiểu Mặc, đáy mắt là một mảnh sóng sánh. Hắn khẽ nhíu môi cười, giọng nói không cao không thấp nói. Vậy thì sau này thúc thúc sẽ là núi dựa của Tiểu Mặc, có được không? Nhìn thì giống như là một câu nói lờ đáng, nhưng cũng là phát ra từ nội tâm. Từ đó về sau hắn sẽ thực sự làm như thế đấy. Vân Tiểu Mặc cực kỳ vui vẻ, vỗ bàn tay nhỏ bé trầm trồ khen ngợi. Một lời đã định đó nha. Người, các người. Tây Môn Huyền Sương giận đến cả khuôn mặt đều đỏ như quả ớt. Vinh Bá chẳng biết từ lúc nào đã trở lại bên người của Đông Phương Vân Tường, cúi đầu thấp giọng nói. Công tử, nàng ta là người hoàng tộc trước nước Tây Mộ, về tình về lý chúng ta cũng nên phải ra tay giúp đỡ. Bản tính bản lĩnh khác của lệnh Tây Môn Huyền Sương thì không bàn đến, nhưng mà nàng ta lại có một đôi tai rất nhạy bén. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm vào Đông Phương Vân Tường ở phía sau xe ngựa, phảng phất như là thấy được hy vọng. Mới vừa rồi còn không ngớt chú ý tới, hiện tại vừa thấy hình dáng của Đông Phương Vân Tường, nàng không khỏi ngẩn ngơ. Quả nhiên là một mỹ nam tử. Hành trình đi Nam Hy Quốc lần này còn chưa đạt được mục đích, đã liên tiếp thấy hai mỹ nam xuất chúng. Không uổng công nàng trốn khỏi cung, ngàn dặm bôn ba đi một chuyến như vậy. Chỉ bất quá là hai vị này đẹp thì đẹp thật, nhưng mà bản thân họ lại có chút khuyết điểm. Vị phía trước kia thì phong lưu phóng khoáng, tiêu sái thì quả nhiên không kiềm chế được, rất có phong độ của một hiệp khách, chỉ tiếc lời nói quá mức sỏi mói, không đủ thành thục và chững chạc. Mà phía sau vị này thì nội liễm trầm ổn, cao quý và tào nhã, cũng là một nhân vật trong vạn người có một đấy, nhưng mà chỉ tiếc mặt lộ ra vẻ bệnh tật, thần thể thì suy yếu, sợ là ở phương diện khác có lòng nhưng không có sức à. Chọn tới chọn lui, nàng vẫn cảm thấy Tĩnh Vương gia của Nam Hy Quốc mới là hoàn mỹ nhất. Hắn là mỹ nam tử đứng thứ ba trong thiên hạ, cũng là người yêu từ lâu trong tim của nàng. Lần này từ trong hoàng cung trốn ra ngoài là bởi vì nghe nói Vân gia đại tiểu thư từ nhỏ đính hôn cùng hắn cũng sắp trở về nhà. Cùng với đại tiểu thư, người ta trong lòng của nàng đã sắp cưới vợ, cưới vị hôn thê của hắn. Nàng vừa nghe được tin tức đó liền lập tức phát hỏa. Điều này làm sao có thể xảy ra được? Nàng nhất định phải ngăn cản cuộc hôn sự đó. Chỉ có nàng mới xứng đáng ở bên người của Tĩnh Vương gia, trở thành vương phi của hắn cơ. Nếu như Vân Khê biết nàng ta giờ phút này đang thân vùi ở trong hiểm cảnh, lại còn có tâm tư ở chỗ này hướng về phía mỹ nam bình phẩm từ đầu đến chân, thì nàng nhất định sẽ ngay lập tức nói một tiếng với nàng ta. Bội phục, bội phục. Nhưng mà nếu nàng biết đối phương thân vùi trong hiểm cảnh lại có quan hệ gián tiếp với mình, thì nàng nhất định sẽ cho nàng ta một câu. Nếu người muốn nam nhân kia, vậy thì cứ lấy đi, một chút ta cũng chẳng cần đâu. Vân Khê quay đầu lại, hướng về phía Đông Phương Vân Tường nhìn qua. Nàng cũng rất tò mò, đến tận cùng là hắn ta có ra tay giúp đỡ hay không. Bên cạnh hắn là một đội kỵ binh, thân phận của hắn tất nhiên là cũng là hoàng tộc thoát không khỏi quan hệ. Nơi này còn chưa rời đi khu vực Đông Lăng Quốc, công chúa Tây Mộ Quốc gặp nạn, hắn có thể khoanh tay đứng nhìn hay không? Đang suy nghĩ, thì nhất thời chạm vào ánh mắt của Đông Phương Vân Tường. Ánh mắt của hắn bình tĩnh vô ba, không có chút nào gợn sóng, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư thực sự. Sau đó, cuối cùng hắn cũng mở miệng. Công chúa Điện Hạ, người chớ gấp gáp. Chúng ta sẽ đến trấn nhỏ phía trước, nhất định sẽ báo cho quan phủ đến cứu các người. Nhìn bộ dạng của hắn như vậy, giống như là muốn ho đến bất tỉnh đi mất. Tuyệt vời, không nghĩ tới một người như trích tiên không nhiễm khói lửa nhân gian lại có một bụng đen tối đến như vậy. Vân Khê nhợt nhạt ngoắc ngoắc khóe môi, coi như là hắn thức thời đấy. Nếu hắn thực sự mà ra tay cứu giúp thì không có phải nghi ngờ gì nữa, hắn tất nhiên sẽ bị nàng liệt vào trong danh sách đen. Tây Môn Huyền Sương thừ cả người ra, giận đến không nói nên lời. Chờ hắn tìm ra người của quan phủ đến cứu các nàng, hoa cúc cũng bị nát bét rồi. Tỷ nữ đứng trước nàng ta thấy tình thế không ổn, vội quỳ xuống dưới đất khẩn cầu. Công tử, vạn xin người hãy cứu công chúa nhà chúng ta. Nàng thực sự là công chúa Tây Mộ Quốc. Các người nếu thấy chết mà không cứu, nhưng sơn tặc này nhất định sẽ giết chết chúng ta đấy. Thủ lĩnh sơn tặc hừ lạnh một tiếng. Các người cũng muốn tiêu diệt cửu tộc của lão tử cơ mà. Lão tử nếu là cứu như vậy dễ dàng bỏ qua cho các người, chẳng phải là chấp nhận bản thân bị diệt vong à? Hắn thầm than xùi xẻo quá, thì ra đối phương chính xác là một vị công chúa cơ đấy. Đắc tội với một pho tượng tiểu thần như vậy, cuộc sống này về sau có thể tốt hơn được không? Hắn bây giờ là cưỡi hổ khó xuống rồi, thực sự là buồn chết hắn. Lúc này, tiếng trẻ con non nớt lại vang lên, hấp dẫn được chú ý của mọi người. Ý, không đúng. Những thúc thúc này thoạt nhìn đều rất tốt mà, không giết người đâu. Thủ lĩnh Xuân Tặc xấu hổ một trận, ngay cả chính hắn cũng không thấy bản thân có tí nào tốt đẹp mà. Bạn nhỏ này làm sao mà thấy được đây? Ơi, thôi quên đi. Nể mặt bạn nhỏ này, hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi một lần. Bất quá huynh đệ chúng ta khó được đi ra ngoài là một phi vụ, cũng không thể nào tay không mà đi về được. Như thế này đi, đem toàn bộ tài sản của các người đều để lại đi, rồi người các người có thể đi. Người đừng có mà mơ tưởng, tài sản của bạn công chúa, các người cũng dám cướp à? Bạn công chúa nhất định sẽ bảo phụ hoàng của ta tru di cửu tộc các người. Cái gì gọi là ngực lớn không não? Vân Khê thực sự là sâu sắc cảm nhận được điều này. Bất quá cái bộ ngực của công chúa này cũng giống như là không lớn như tưởng tượng. Đáng tiếc, ngay cả bốn chữ ngực lớn không não, nàng ta cũng không xứng với nó đâu. Thủ lĩnh Sơn Tặc cũng nổi giận. Ngươi đừng có chọc lão tử nóng lên nhá. Cẩn thận lão tử thực sự sẽ làm thịt các người đấy. Tỷ nữ kinh hoàng kéo kéo ống tay áo của Tây Môn Huyền Sương, khuyên nhủ. Công chúa à, anh hùng không sợ thiệt thòi trước mắt, chúng ta xem như là của đi thay người đi. Không được, không thể tiện nghi cho đám tiểu tặc này được. Tây Môn Huyền Sương vẻ mặt cuột cường, chết sống không chịu tổn thất. Công chúa! Vẻ mặt của tỷ nữ khóc không ra nước mắt. Lúc này, ở phía sau sơn đạo vang lên tiếng vó ngựa, một mảnh bụi đất bị đạp bay. Sương Nhi! Một giọng nam tinh khiết phá khẩu mà đến. Tây Môn Huyền Sương nhận ra thanh âm đó, trên khuôn mặt xinh đẹp nhất thời lộ ra tia vui mừng, thái độ vênh mặt hất cằm sai khiến lần nữa trở về. Hoàng huynh đã tới rồi, những người này hợp lại cùng nhau bắt nạt muội đấy, huynh nhất định phải làm chủ cho muội, thay muội hung hăng dạy dỗ bọn họ đi. Cái này quả nhiên là tốt đấy, ngay cả đoàn người Vân Khê cũng trở thành đối tượng trả thù của cô ta, vì công chúa này thực sự không thể nói lý lẽ được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Vào thành đổ máu. Trời trong xanh ấm áp, một nam tử cầm y hoa phục đi đầu, dương roi thúc ngựa chạy tới. Thân hình của hắn cao ngất, thần thái cao ngạo, ánh mắt sắc bén. Khi nhìn thấy muội muội của mình đang trong cơn nguy hiểm, ánh mắt lạnh lẽo toát ra một tia lãnh khốc sát ý. Tiểu tắc, lập tức rũ bỏ vũ khí mà đầu hàng đi, tha cho các người không chết. Giọng nói của hắn hùng hậu khiến người ta phải run sợ, còn mang theo uy thế khiếp người. Ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, làm nổi bật nét thanh âm trên khuôn mặt, cũng toát ra một loại lệ khí thích giết chóc. Mày rậm tự kiếm, sống mũi cao thẳng, bên cạnh còn có một nốt ruồi nhỏ nữa. Khi hắn nói chuyện, ánh mắt rét lạnh đồng thời quét qua mọi người mà không để lại dấu vết. Nam nhân ngoài quả nhiên là không hề đơn giản đâu. Vân Khê nhìn lần đầu tiên đã phán đoán ra, còn muội muội nào thì ắt có huynh như vậy. Nàng thực sự là khó có thể đem nam tử như vậy cùng với một cô muội muội thiếu não, ngực lớn liên tưởng chung cùng với nhau. Nhưng mà có một điều nàng sẽ không nhìn lầm đâu, rằng hai huynh muội này không phải là một người lương thiện gì cả. Tại vì nàng nhìn thấy đáy mắt của nam tử kia chợt lóe lên lệ khí. Không nghi ngờ tí nào, nếu ở nơi này không có đàn người bọn họ tồn tại, thì hắn tuyệt đối sẽ đem đám sơn tặc này khi dễ muội muội hắn giết chết đi một mảnh giáp cũng không còn đâu. Tề Môn Huyền Diệp quét một lượt qua mọi người ở đây, tầm mắt của hắn rất nhanh bị những người bên trong xe ngựa của đội ngũ hấp dẫn. Ồ, nhị hoàng tử điện hả? Đôi mắt lạnh lùng dưới cặp lông mày cao vút có chút giật mình, nhưng lại rất nhanh thu lại nét kinh ngạc đó, đồng thời cũng thu hồi lại sát khí đầy người, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một công tử tuấn tú ôn nhu văn nhã. Vân Tường huynh, đã lâu không gặp. Khóe môi lại hơi cười nhếch lên, vẽ ra một nụ cười ôn hòa. À, biến sắc mặt nhanh như thế à? Dối trá. Vân Khê ở trong lòng hừ lại một tiếng, Đông Phương Vân Tường đúng là người của hoàng tộc mà, nàng quả thực là đoán không sai. Là Huyền Diệu huynh, đã lâu không gặp. Đông Phương Vân Tường mang về mặt tiểu tụy, suy yếu gật đầu. Sắc mặt của Vân Tường huynh nhìn không được tốt lắm. Tây Môn Huyền Diệp ánh mắt ám ám, cảm xúc phức tạp ẩn chứa bên trong. Có tiếc hận, cũng có sự thở phào nhẹ nhõm. Người ở trước mắt dù là tài hoa xuất chúng như thế nào, thiên tư chắc tuyệt đến đâu, nhưng vẫn không địch lại được thiên mệnh. Vậy cho nên, hắn hoàn toàn không cần phải phòng bị người này bởi vì y không thể trở thành uy hiếp của hắn được. Tây Môn Huyền Sư lúc này cũng gào to lên. Giỏi lắm, thì ra là người biết hoàng huynh của ta. Vậy mà mới vừa rồi, người thấy chết mà không cứu à? Vậy người rốt cuộc là có ý tứ gì, hả? Sương Nhi, không được vô lễ. Hắn chính là Đông Lăng Quốc nhị hoàng tử Đông Phương Vân Tường. Tây Môn Huyền Diệp nhìn như là khiển trách muội muội, nhưng đáy mắt lại mang theo vẻ sủng nịch. Có thể thấy rằng hắn đối với cô muội muội này yêu thương đến như thế nào. Nhị hoàng tử thì sao? Ta còn là công chúa Tây Mộ Quốc đây. Hoàng huynh, những người này khi dễ muội, huynh nhất định phải thay muội dạy dỗ bọn họ đấy. Tây Môn Huyền Sương càng nói càng hăng say, khí thế càng ngày càng quái đản, ngón tay lướt qua đỉnh đầu của sơn tặc thủ lĩnh, chỉ vào Vân Khê. Đây này, nhất là cái nữ nhân này này, nàng ta có xúi giục sơn tặc nữa, để cho sơn tặc giết muội đấy. Nàng ta thực sự là đáng chết vạn phần. Nhìn nữ nhân này có một khuôn mặt tuyệt sắc gấp mấy lần mình, lòng ghen tị như là cỏ dại mọc lan tràn. Vân Khê im lặng buông tay, lớn lên xinh đẹp không phải là lỗi của ta, có được không? Ta cũng không muốn thế đâu. Tây Môn Huyền Diệp lúc này mới bắt đầu tinh tế đánh giá Vân Khê, ánh mắt của hắn vụt sáng, trong nháy mắt, hoàng thần, đại khái đây là một nữ tử đẹp nhất mà hắn từng gặp. Ngọn lửa trong đôi mắt đen đột nhiên bùng lên. Nữ nhân này, hắn nhìn chúng. Nhưng mà nam tử phía sau nàng ta là ai? Trong mắt của hắn trầm xuống, sát khí ẩm lãnh trong nháy mắt bắn ra. Phàm là người của Tây Môn Huyền Diệp hắn nhìn chúng, thì cho dù nàng có trượng phù đi nữa, hắn cũng không chút do dự một kiếm chém chết nam nhân của nàng đâu. Vân Khê chỉ cảm thấy ánh mắt của nam tử này rất là âm trầm, nhưng mà nàng không ngờ tới hắn đã nhét mình vào hàng ngũ con mồi của hắn rồi. Nếu như nàng biết, nhất định sẽ hưng phấn không thôi. Người to gan lớn mật dám tồn tại tâm tư đối với nàng, quả thực chính là chán sống rồi. Nàng nhất định sẽ đem đối phương hành hạ đến sống không bằng chết cho mà xem. Lòng thiên thần thực oan khuất, vô duyên vô cớ trở thành mục tiêu ám sát của người ta. Hoàng huynh! Tây Môn Huyền Sương dậm chân, bộ mặt có chút dữ tợn nũng nịu. Nàng ta rất bất mãn, huynh trưởng toát ra ánh mắt như vậy đối với người đàn bà kia. Người đàn bà kia chỉ là người lớn lên dễ nhìn một tí thôi. Nàng ta sao lại có thể hấp dẫn sự chú ý của huynh trưởng mình? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Mẫu thân ơi, nữ nhân này nhìn hung dữ thế, tiểu mặc có chút sợ hãi đấy. Ánh mắt của Tây Môn Huyền Diệp khẽ biến đổi. Nàng đã là mẫu thân của một hài tử rồi sao? Ê, đây là vật gì? Mau đưa nó ném ra. Một con vật hình cầu màu trắng đột nhiên chui lên đầu vai của Tây Môn Huyền Sương. Ở cổ của nàng cắn một miếng. Tây Môn Huyền Sương thấy mắt tối sầm lại đột nhiên té xỉu. Vật nhỏ này không phải ai khác, nó chính là tiểu bạch được Vân Tiểu Mặc âm thầm thả ra. Dám khi dễ mẫu thân của ta, ta sẽ cho tiểu bạch cắn chết người. Sướng nhỉ? Tây Môn Huyền Diệp sắc mặt đại biến, vội vàng phất tay ra lệnh. Người đâu? Đem đám sơn tặc này, bắt hết cả lại. Tiểu bạch xuất hiện quá đột ngột, Tây Môn Huyền Diệp chỉ cho là thú sơn tặc nuôi cắn muội muội của hắn. Lúc này hắn thực sự là tức đến sủi bọt mép, lập tức huy đao về phía đám sơn tặc. Tây Môn Huyền Diệp mang đến chừng 20 người, Mọi người đều là cao thủ lục huyền chi cảnh, người mặc dù so với Sơn Tặc ít hơn một nửa, nhưng mà chiến lực kinh khủng, song phương giao chiến, hết sức căng thẳng, càng ngày càng nghiêm trọng. Long Thiên Thần vừa được xem cuộc chiến, vừa sơ sơ lên cằm, thở dài rồi nói. Thực lực của người này quả nhiên là không kém, nhưng mà so với ta thì quả nhiên là kém hơn một chút. Vân Khê không khách khí, lườm hắn một cái. Vậy không tự luyến sẽ chết sao? Long Thiên Thần hừ hừ nói. Bạn đại hiệp là nói đúng sự thật mà. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau tiếp tục lên đường đi. Chưa từng thấy người ta đánh nhau à? Vân Khê phất tay một cái ý bảo đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Tây Môn Huyền Sương bị Tiểu Bạch cắn cho một cái. Trên hàm răng có kèm theo kịch độc. Huynh muội bọn họ muốn giải độc cũng phải bận rộn một trận đấy. Rốt cuộc thì đến Thẩm Dương Thành rồi. Thành phố lớn quả nhiên là khác hẳn đấy. Đối mặt với cổng thành viết ba chữ to Thẩm Dương Thành, Vân Khê cao giọng cảm thán. Thẩm Dương Thành là thành đô của Nam Hỷ Quốc. Vân Khê đã từng sinh sống 15 năm ở đây. Chỗ này đối với nàng mà nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Tiểu Mạc, chúng ta trước tiên ở lại trong thành đổ máu này một ngày, sau đó sẽ trở về Vân gia. Dạ được. Vinh Bá không giải thích được ý tứ của hai mẹ con này đành hỏi. Đổ máu sao? Mẫu thần cháu là muốn đánh nhau ở đây à? Vân Tiểu Mặc quăng cho hắn một cái liếc mắt khinh thường. Đổ máu, ý là đi dạo phố mua đồ. Cái này cũng không hiểu, thực sự là không có kiến thức. Vinh Bá có chút bị đả kích, sờ sờ cái lỗ mũi. Kể từ lần trước nói xấu Vân Khê, cậu bé này vừa chưa cho hắn sắc mặt tốt. Thực sự là mẹ nào tất có còn nấy, hắn coi như là đã đắc tội với mẫu tử hai người rồi. Ai ai cũng không thích hắn. Tương thúc thúc, thúc đi theo chúng ta cùng nhau đi dạo phố đi. Cái này... Đông Phương Vân Tường lúc này đã xuống xe ngựa, đi bộ cùng đám người vào thành. Hắn do dự xem tầm mắt nhìn về hướng của Vân Khê, thực sự giống như là đang trưng cầu sự đồng ý của nàng. Vân Khê quay đầu nhìn qua một bên, tránh được tầm mắt của hắn. Nhi tử của nàng cùng với hắn thân cận không có nghĩa là nàng và hắn cũng có giao tình. Người hoàng gia cực kỳ phiền toái, có thể không chọc vào thì nên tận lực không chọc vào đi. Người đã nói là sẽ làm chỗ dựa cho con. Vân Tiểu Mặc đáng thương nhìn hắn, làm lòng của Đông Phương Vân Tường mềm nhũn, liền gật đầu đáp ứng. Được rồi, vậy thì lát nữa con và mẫu thân nhìn chúng cái gì thì có thể mua. Tường thúc thúc sẽ thay hai người trả tiền. Trong quán may mặc Thành Nam, đoàn người Vân Khê cao ngạo đi vào trong quán, lập tức đem khách nhân khác hù dọa chạy mất, biến nơi đó thành buổi biểu diễn của riêng họ. Trưởng quỹ nhìn đám người này to lớn thô kịch, mày rậm mắt to là loại người không thể dễ trêu chọc được, nên cũng không dám nói gì, ân cần phục vụ. Vân Khê chọn lấy một chồng quần áo trẻ con, ném cho Vân Tiểu Mặc. Này Tiểu Mặc, thay từng bộ một đi, thay đến khi nào hài lòng thì thôi. Vân Tiểu Mặc lúc này mới suy sụp mặt mày, vẻ mặt đau khổ nói. Mẫu thân, con có thể không mua quần áo mới có được không? Thay quần áo phiền phức lắm. Không được, ngày mai phải đi gặp ông bà ngoại. Ông bà ngoại là tới gặp ông bà ngoại đấy. Dù sao cũng phải ăn mặc đẹp đẽ một tí chứ. Đây là tôn trọng với các trưởng bối. Dù sao cũng có người tự nguyện trả tiền mà, không mua thì phí lắm. Vân Tiểu Mặc trên người, nhìn mẫu thân của mình rồi nói. Thế sao mẹ lại không mua? Vân Khê nghịch nghịch mái tóc mai trên trán rồi nói. Mẫu thần ta trời sinh đã xinh đẹp rồi, mà cái gì cũng đẹp hết cả mà, không mặc gì lại còn càng đẹp hơn, vậy cho nên không cần thay đổi đâu. Mọi người ở đây ngã ra cả đám, đã thấy tự kỷ quá rồi, nhưng mà chưa từng thấy ai tự nghĩ như nàng. Cái gì gọi là không mặc cái gì thì càng đẹp hơn, đây chính là làm cho người khác suy nghĩ linh tinh đấy. Vô sỉ. Lòng Thiên Thần không khỏi liên tưởng đến hình ảnh này, trên mặt một trận nóng bỏng. Trên gương mặt tuấn tú của hắn mang theo sắc đỏ ửng, Vân Khê không nhịn được phải cười thầm, người này không phải là quá thẹn thùng rồi à? Vì thế, cố ý đùa hắn rồi nói. Người không tin à? Thế, con muốn ta cởi hết đồ ra cho ngươi xem không? Người vô sỉ. Long Thiên Thần vội vàng nhảy xa ra chỗ, cách nàng một trượng, giống như là trốn đi ôn dịch. Dừng, quái nhân. Quăng cho hắn một cái liếc mắt, có cần thiết phải khoa trương như vậy không? Đông Phương Vân Tường bình tĩnh ngồi ở một bên uống trà chơi trả tiền. Vinh Bá nhìn công tử nhà mình, không khỏi cảm thán, công tử đúng là có định lực, cùng ở chung một chỗ với nữ nhân như vậy cần phải có công lực rất cao đây. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Đẹp trai chết đi được. Vân Già, Phủ Tướng Quân. Nhị tiểu thư Vân Mạnh Giao đang phụng bồi mẹ ruột, là tiểu thiếp của Vân Đại Tướng Quân nói chuyện, nhà hoàn, Tiểu Liễu vội vã chạy vào. Nhị tiểu thư, không hay rồi. Tiểu Liễu thở hồng hộc, khi thấy nhị phu nhân đang ngồi ở đó, nàng có chút do dự, ánh mắt hướng về phía nhị tiểu thư liếc nhìn, không biết có nên nói hay không. Nói đi, có chuyện gì? Vân Mạnh Giao có chút phiền não, nhà đầu này khi nào thì trở nên cẩn mật như vậy rồi. Tiểu Liễu thần sắc khẩn trương rồi nói. Đại tiểu thư đã trở lại rồi. Người nói cái gì? Điều này làm sao có thể được? Vân Mạnh Giao quá sợ hãi, vì nàng đã phái sát thủ đi ám sát Vân Khê, dù có khó tìm đi nữa cũng nên gặp được rồi chứ. Nhiều sát thủ như vậy, đối phó với một Vân gia đại tiểu thư tay không tấc sắt chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Nhưng mà tại sao bây giờ Vân Khê lại có thể trở lại đây? Tiểu tiện nhân kia đã trở lại hay sao? Nhị phu nhân cũng có chút kinh ngạc, trong lời nói mang theo vài phần ẩm lãnh. Nhị tiểu thư, nhị phu nhân, là thực sự đó. Nô tỳ đã tận mắt nhìn thấy, đại tiểu thư ra vào tiệm may mặc, bây giờ bọn họ còn đang ở nơi đó lựa chọn quần áo nữa. À, đúng rồi, nô tỳ còn thấy một hài tử đi theo người nàng nữa, khoảng 5-6 tuổi gì đó. Nô tỳ còn chính tai nghe được đứa bé kia gọi đại tiểu thư là mẫu thân nữa. Tiểu tiện nhân, lại còn lén cùng với giã nam nhân tầng tịu với nhau, chưa lập gia đình mà lại còn dám đem cả giã chủng trở lại. Không được, tuyệt đối không thể làm cho nàng ta trở lại Vân gia được, làm cho Vân gia chúng ta mất mặt mất. Nhị phu nhân cũng tức giận nói. Vân Mạnh Giao đáy mắt xẹt qua tia ẩm lãnh, cắn răng. Ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta sống tốt đẹp đâu. Tiểu Liễu, người lập tức mang mấy người đi ra đường lớn tản lời đồn đại đi. Nói là Vân gia đại tiểu thư Vân Khê không biết liêm sỉ, đã có hôn ước với Tĩnh Vương gia lại còn âm thầm tăng tiệu với giã nhân. 6 năm trước, vì che mắt mọi người, nàng ta đã rời đi Nam Hỷ Quốc, ở bên ngoài sinh ra một đứa con. 6 năm sau, nàng ta lại còn dám trở về Nam Hỷ Quốc, quả thực chính là sự sỉ nhục cùng bại hoại của Nam Hỷ Quốc này. Giao Nhi, không thể được, lão già đã ra lệnh để cho mọi người trong Vân gia giữ bí mật này rồi, không được phép tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà nếu bí mật này bị bại lộ đi, thì tuy tiểu tiện nhân kia sẽ mất hết mặt mũi, nhưng mà khi đó, thể diện của Vân gia chúng ta chỉ sợ cũng khó có giữ được đó. Mẹ, hiện tại không thể lo lắng nhiều như vậy được. Vân Khê một khi trở về nhà, hôn sự của nàng ta cùng với Tĩnh Vương gia sợ sẽ một lần nữa sẽ lại được đề cập đến đấy. Ta tuyệt đối sẽ không cho để nàng ta cướp đi Tĩnh Vương gia đâu. Tại sao tất cả những thứ tốt, nàng ta đều có thể có hết được? Nhị phu nhân bây giờ mới hiểu được tâm tư của con gái. Thì ra, nàng ta đã sớm nảy sinh tình cảm với Tĩnh Vương gia. Nhưng nếu nữ nhi có thể trở thành Tĩnh Vương phi, như vậy thì mẹ con các nàng sau này sẽ được vinh hoa phú quý vô cùng tận. Ừ, vậy được. Vậy thì cứ làm như con nói đi. Mẹ nhất định sẽ giúp con. Hai mẹ con liếc nhau, ăn ý lại càng sâu đậm. Tại tiệm may mặc, tiệm mặc đáng thương thay hết bộ này đến bộ khác, làm bé mệt chết. Tiểu Bạch gục ở trên đầu vai bé, hai mắt gian xào liếc hướng Vân Khê, đáy lòng tức giận. Nữ mà đầu lòng dạ hiểm độc này, hành hạ Tiểu Mặc như vậy, người nhất định sẽ gặp báo ứng đấy. Mẫu thân, cái này thì thế nào ạ? Vân Tiểu Mặc ngước đôi mắt đầy trông mong nhìn mẫu thân của mình, trên trán cùng với mũi đều là mồ hôi hột. Đây là bộ quần áo thứ 8 rồi, bé thực sự là mệt muốn chết. Màu lam vải sa tanh, đai lưng sát người, đem thân thể nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc nổi lên sự tuấn tú và tự tin. Còn nhỏ tuổi đã hiển lộ ra sự đẹp đẽ tiềm ẩn. Thấy vậy, Vân Khê hai mắt sáng bừng, vô cùng tự hào. Cũng không nhìn ra xem nhi tử là do ai sinh chứ. Người khác có thể sinh ra một đứa con tốt thế này không? Vân Khê rất cũng hài lòng gật đầu. Tiến đến mấy bước đem nhi tử ôm vào trong ngực. Bẹp bẹp, hôn cả hai cái lên khuôn mặt đỏ bừng của nhi tử, rồi cười hít mắt nói. Không hổ là con của ta, có được di truyền tốt đẹp như thế này từ mẫu thân, mà cái gì cũng đẹp chết đi được đấy. Vân Tiểu Mặc nhíu mày, rồi co rụt cổ lại, bất đắc dĩ nói. Mẫu thân, Tiểu Mặc trưởng thành rồi, người không thể tùy tiện hôn Tiểu Mặc nữa đâu. Úi! Chưa nói xong, trên đầu đã bị gõ cho một cái. Tiểu tử thối! Bây giờ lại còn giở cái trò ghét bỏ mẫu thân già, hả? Có phải không? Khai mau! Coi trọng tiểu muội muội nhà ai rồi, hả? Có xinh đẹp như mẫu thân không, hả? Không có, không có tiểu muội muội nào hết cả. Vân Tiểu Mặc lắc đầu, vẻ mặt vô tội nói. Mọi người không khỏi đồng tình nhìn về phía Vân Tiểu Mặc. Đây là cái dạng mẫu thân gì thế này? Không thể tưởng tượng được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Ta chính là Vương Pháp. Từ tiệm may mặc đi ra ngoài, Vân Khê bỗng cảm giác được ánh mắt của người ta đi trên đường có chút không đúng. Ê, nhìn xem kìa, nàng ta chính là Vân gia đại tiểu thư đấy. Hai từ bên người nàng ta chính là đứa con riêng đó sao? Ý, tin đồn quả như là sự thật đấy. Vô liêm sỉ, đã có hồn ước cùng với tính vương gia lại còn lén đi cùng nam nhân khác tầng tiểu với nhau. Cái loại nữ nhân này là phải cho Ngâm Bần Hồng lồng heo luôn đi. Nhìn thì đã là giá chủng rồi, đã lớn như thế kia, không biết là hài tử của ai nữa. Nếu mà tính vương gia biết được chuyện này rồi thì khẳng định là sẽ tức chết đó. Vô sĩ, bại hoại, nàng ta quả thực chính là sự sỉ nhục của Nam Hỷ Quốc chúng ta đấy. Vân Tiểu Mặc kéo kéo góc áo của Vân Khê, nhướng mày lên hỏi. Mẫu thân, bọn họ nói chúng ta giá chủng là chỉ con à? Rốt cuộc cái gì gọi là giá chủng ạ? À? Quanh thần sát khí không ngừng khuếch tán, Vân Khê lần này quả thực là rất tức giận. Rốt cuộc là người nào có dụng tâm hiểm ác như vậy, nàng mới tiến vào tiệm may mặc không tới nửa canh giờ, bên ngoài đã có biến hóa lòng trời lở đất. Nhất định là có người có dụng ý cố tình tung lời đồn đây, làm cho nàng chịu oan, ngăn cản cho người ta chỉ trỏ, không có cách nào sống ở Nam Hỷ Quốc này nữa, có phải không? Người nào cùng với nàng có thù hận lớn như vậy, không hy vọng nàng trừ lại Vân gia? Đáp án đúng là đã quá rõ ràng rồi. Dám nói con của nàng là giá chủng à? Vậy thì phải trả giá rất đắt. Vân Khê nhếch nhếch khóe môi, ôn nhu nở nụ cười, nhìn Nhi Tử rồi nói. Tiểu Mặc, đi, hãy đi thử thêm hai bộ quần áo nữa đi. Nàng vừa quay đầu nhìn về phía Đông Phương Vân Tường. Đông Phương công tử, làm phiền người đi với Tiểu Mặc được không? Đông Phương Vân Tường hiểu ý, đưa tay kéo tay của Vân Tiểu Mặc, một lần nữa trở về tiệm may mặc. Lúc bước vào trong cửa, hắn nhìn nàng thật sâu, trong ánh mắt có một chút phức tạp. Vân Tiểu Mặc cũng cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng. Bình thường khi mẫu thân cười đến càng ôn nhu thì hậu quả lại càng đáng sợ. Đến lúc Đông Phương Vân Tường dẫn đi, cậu cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ là ngoan ngoãn đi theo Đông Phương Vân Tường vào trong quán. Cánh cửa ở phía sau đóng lại, Vân Khê khẽ nhắm mắt, rồi một lần nữa mở mắt ra, đáy mắt rực rỡ thủy quang. Nàng cười càng thêm sán lạn, làm cho người dân vây quanh đã có chút hoảng thần ở trong nháy mắt. Khó trách Vân gia đại tiểu thư có danh xưng đệ nhất mỹ nhân Nam Hỷ Quốc, tin đồn này quả nhiên không phải là giả đâu. Đám người của Lý Lộc cùng với Long Thiên Thần nhìn nét mặt tươi cười của nàng, mọi người dựng hết cả tóc gáy, không rét mà run, quả nhiên là đáng sợ quá. Đại tỷ à, xin người đừng có cười như thế nữa. Chư vị, các người đoán không sai, ta chính là Vân gia đại tiểu thư Vân Khê. Rất cảm tạ mọi người đã chú ý đến ta, không nghĩ tới vừa mới vào thành đã được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh như thế. Quả nhìn là vinh hạnh lắm. Thực sự là không biết xấu hổ mà, cùng với giã nam nhân tử thông, lại còn dám mang theo giã trùng mới trở lại, phải kéo nàng đi ta ngâm lồng heo đi. Đúng rồi, làm ra chuyện đồi phong bại tục cỡ này, quả thực là mất hết mặt mũi của nữ nhân mà. Lại là một đợt ngôn ngữ công kích diễn ra sôi sục. Vân Khê Thủy Trung vẫn mỉm cười nhìn mọi người. Người khác nghị luận như thế nào về nàng, người khác mắng nàng là tiện nhân, còn nói nhi tử của nàng là giá chủng, thì nàng sẽ ghi nhớ kỹ từng câu từng chữ trong lòng. Người dân mắng đang mắng đến cào hứng, bỗng nhiên cảm giác được không khí không đúng. Mọi người từ từ dừng lại, chờ lúc kịp phản ứng thì phát hiện ở hai đầu đường đã bị người ta vây quanh. Đám người vây quanh ở hai đầu đường từ từ tiến sát lại, khiến cho bọn hắn cũng bị ép sát vào phía giữa. Có mấy người định xông ra cũng bị người ta đánh cho trở lại. Vân Khê, người muốn làm gì? Bản thân làm chuyện không có mặt mũi để gặp người, chẳng lẽ còn sợ người ta nói à? Đúng thế đấy, miệng thì ở trên người bọn ta muốn nói cái gì thì nói cái đó đấy. Chẳng lẽ người muốn đem toàn bộ chúng ta mà giết hết đi à? Thấm Dương Thành này còn có vương pháp hay không? Cứu mạng, nhanh đi gọi người của quan phủ đến đây. Vân Khê là muốn giết người diệt khẩu. Vân Khê đứng móc móc cái lỗ tai, âm thầm hướng Lý Lộc đưa ánh mắt. Rất nhanh sau đó, những người nói mạnh mẽ này bị sơn tặc kéo ra ngoài hành hung cho một trận, miệng còn rớt đầy răng. Những người khác thấy cảnh tượng như vậy, mọi người không dám im lặng lên tiếng, không dám phát ra thanh âm gì. Quá là máu tanh, quá là bạo lực rồi. Vốn là cả con đường đang ầm ầm, thoáng chốc trở nên vô cùng im lặng. Những người ở bên trong tử lâu ra bên ngoài xem náo nhiệt cũng rối rít ngừng nghị luận, sợ họa bay tới thân. Long Thiện Thần ôm kiếm đứng ở một bên. Ở trường hợp không có cao thủ nào, bình thường hắn sẽ không tham gia những cuộc chiến đấu cấp thấp như vậy. Nhưng mà ở sâu trong con người đen đã nhúc nhích ngọn lửa hưng phấn. Quả thực đó là một điều rất thú vị. Nữ nhân này quả thực là to gan lớn mật đấy. Ngay cả người đi đường trong Nam Hy Thành thủ đô này cũng dám chặn lại để mà dạy dỗ. Dưới gầm trời này, thực sự là sợ không tìm ra được người thứ hai. Đáng tiếc, vẫn còn có những người không thức thời, mạnh mẽ ra mặt kêu ầm lên. Vân Khê, người dùng túng thủ hạ trước mặt mọi người để cho chúng đánh người. Giữa cô còn có vương pháp hay không? Hơi chuyển động đôi mắt đẹp, Vân Khê hướng về phía mọi người vừa nói chuyện nhìn sang. Nàng từng bước đến gần, tư thái yêu nhã cao quý vô cùng, khóe miệng hàm ý cười cười nhẹ nhàng, trói lọi hơn cỏ loài hoa xuân rực rỡ nhất. Nam tử vừa nhìn nàng từng bước đến gần, chỉ cảm thấy một cỗ bức nhân bức thế kinh người đi tới. Cỗ của hắn không biết được từ thứ gì bị ngăn chặn, nên không thể kìm lại được thanh âm của bản thân. Nàng đến gần thêm một bước, hắn lùi về phía sau một bước, cho đến khi sau lưng của hắn đụng phải một bức tường kín, không còn đường thối lùi nữa. Người nói sao? Người nói vương pháp sao? Hôm nay ta liền dạy cho các người biết, rốt cuộc cái gì mới gọi là vương pháp. Lý Lộc, người này miệng đầy ô ngôn, giữ lại cái miệng của hắn cũng không có chỗ dùng đâu, giúp hắn một tí đi. Nam tử này đáy lòng kinh hãi. Vừa định kêu lên một tiếng cứu mạng thì miệng đã bị người ta hùng hăng đánh cho một cái. Hai chiếc răng cửa gãy rụng ra, từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Không đợi cho hắn thở gấp, lại đến thêm hai quyền nữa. Trên đường cái chỉ có tiếng nam tử này kêu rên cùng với tiếng xương cốt gãy vỡ, thê thảm vô cùng, làm cho người ta không nỡ nhìn nữa. Được rồi, các người nhớ kỹ cho ta. Từ thời khắc này Vân Khê ta bước vào Thấm Dương Thành thì ta chính là vương pháp của Thấm Vương Thành này. Vân Khê bước chân di động một chút, đi về phương hướng mấy người khác trong đám người. Những người kia mới mắng nàng là hung hăng nhất, nàng vẫn còn nhớ rõ lắm. Thấy nàng hướng về phía bọn người đi tới, mọi người bị làm cho sợ đến mức thối lùi về phía sau. Nữ nhân này quá nhiên là bạo lực rồi, căn bản không đem vương pháp để vào trong mắt. Mới vừa rồi, ta nhớ... Người mắng con ta là dã chủng mà. Người thực sự giống như là mắng rất vui vẻ nhỉ? Không phải ta mà. Nam nhân bị nàng chỉ sợ đến sắc mặt trắng bệch, đưa tay chỉ người bên cạnh vội vàng rồi nói. Ta nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ đấy. Mới tin là thật. Lúc đầu cũng không biết chuyện này đâu. Là hắn đầu độc ta đấy. Ta mới phạm sai lầm nói những lời đó thôi. Người nói nhảm, ta cũng là nghe từ kẻ khác mà. Người bị hắn chỉ đó cũng quính lên, tiện tay cua hướng một người bên cạnh chỉ và nói. Đúng, chính là hắn đấy, ta nghe hắn nói. Không phải ta, là hắn. Là hắn? Không, là nàng. Không phải ta, là nàng kia. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, cả con đường mọi người vạch trần lẫn nhau. Để cho mình phủi sạch mối quan hệ, giống như là hiệu ứng quân bài domino vậy. Lời truyền bá liền nhìn một cái không sót cái gì hết. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Một bộ áo bào bạc khuynh thiên hạ. Đây thực sự là nhân tính. Tài vạ đến nơi chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi. Bi thảm nhất chính là người cuối cùng bị chỉ định đến. Nàng nhìn bên cạnh mình, không còn một bóng người nào. Tất cả mọi người đều tránh sang một bên rồi, không còn người nào cho nàng chỉ điểm nữa. Không phải ta đâu, không phải ta. Ta cũng là nghe người khác nói thôi. Nàng kia bị làm sợ đến sắp quỳ xuống. Thế thì người nghe ai nói? Vân Khê vẫn đang cười cười như cũ, cười đến vận đạm phong kinh, nhưng mà trong mắt những người này quả thực là dọa người rồi. Đúng rồi, ta biết người đó, nàng ta là nha hoàn của Vân gia, gọi là Tiểu Liễu, là thiếp thân nha hoàn bên cạnh Vân gia nhị tiểu thư. Là nàng ta đã đem tin tức này để tiết lộ cho ta, nhưng mà còn bảo ta nói cho những người khác nữa. Đại tiểu thư, ngươi hãy tha cho ta đi, ta sau này sẽ không dám lắm mồm nữa đâu. Vân Khê cười cười nhẹ, quay đầu về phía những người khác. Vậy thì các ngươi thì thế nào nhỉ? Chúng ta cũng không dám đâu, sau này cũng không bao giờ nói loạn chuyện thị phi nữa. Người phía sau tiếp người phía trước cũng bảo đảm, sợ là muộn mất một bước, lại xui xẻo giống như những người khác thì chết. Điều này thì không cần. Con người sinh ra cái miệng, chưa để ăn cơm, chính là dùng để nói chuyện. Ta làm sao mà nhẫn tâm để cho các ngươi sợ được? Tiếng cười y như là chuông bạc, giống như là từng đạo bùa đòi mạng, khiến cho đáy lòng của mỗi người lại run bắn lên. Xin đừng có cười nữa, cô nãi nãi ơi, xin đừng có cười nữa. Đúng là lúc này, dân chúng của cả Thấm Dương Thành mắc một dị chứng. Sau này hễ nhìn thấy Vân Khê cười, thì bọn họ sẽ theo bản năng mà run bắn lên, bởi vì nhất định là sẽ có người gặp xui xẻo rồi. Như thế này đi, ta trước hết cũng để cho các người giúp ta truyền bá tin tức. Nói là Vân gia nhị tiểu thư lòng dạ độc ác, âm hiểm ác độc, vì không muốn cho ta trở lại Vân gia, nửa đường liên tục phái ra thập lộ cao thủ đuổi giết ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết. May mà ta mạng lớn, có những anh hùng hắc phong trại thề để bảo hộ ta, vậy cho nên mới có thể bình an tới Thấm Dương Thành này. Thập lộ cao thủ sao? Lấy đâu ra thập lộ cao thủ? Lòng Thiên Thần không khỏi trợn trắng còn mắt. Nhiều lắm thì chỉ là một đám không đủ tư cách đi làm sát thủ mà thôi. Hắn đánh có 3 đấm, đá cho 2 phát là có thể thua thập đối phương rồi. Làm gì có thập lộ cao thủ như nàng ta nói? Bọn sơn tặc phong trại nghe được câu nàng nói những anh hùng hắc phong trại thề bảo hộ thì giống như là gà trọi vậy, ngẩng đầu ướt ngực, chỉ còn thiếu nước ngửa mặt lên trời hét dài vài tiếng. Đi theo Vân Nương Tử quả nhiên là không sai. Mặc dù là vì tránh thoát khỏi quý tộc Đông Lăng Quốc trả thù, bọn họ mới không thể không rời đi hắc phong trại, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không hối hận đâu. Bởi vì kể từ khi biết được Vân Nương Tử là người của Vân gia, bọn họ rốt cuộc cũng thấy được hy vọng trở về đại quân của Nam Hỷ Quốc. Thanh âm của Vân Khê vừa phát ra lại trở nên mềm mại và nhu nhược. Vốn nghĩ lần này đến Thấm Dương Thành chẳng khác nào trở về nhà, ai ngờ vừa mới vào thành không lâu, nhị tiểu thư nàng lại sinh ra độc kế, ý đồ để cho ta nhận sự chỉ trỏ của ngàn người, nhục nhã tự vẫn mà chết. Đúng là một con người ác độc, tâm tư là giết người. Mọi người ở chỗ này đều trừng mắt nhìn nàng, có chút không dám tin vào tai mắt của bản thân. Nhìn nữ nhân trước mắt mang vẻ mặt ủy khuất, vừa khóc lóc vừa kể lể, chính là Vân Khê vừa rồi vừa luôn mồm tuyên bố ta chính là vương pháp hay sao? Quả nhiên là vô sỉ. Lòng Thiên Thần lại một lần nữa bị sự vô sỉ của nàng đánh bại. Mọi người còn không có từ ở trong lòng hồi phục lại tinh thần, thì ngay sau đó thần sắc của nàng đã biến đổi, vểnh cao lông mày, nói nàng khí phách. Các người nghe kỹ để cho ta. Ta cho các người thời gian nửa canh giờ, ta muốn làm cho dân chúng của cả cái Thấm Dương Thành này đều biết tin tức đó. Nhưng nếu các ngươi làm việc không tốt, thì ta nhất định sẽ từ từ bắt hết các ngươi. Không nên hoài nghi năng lực nhận thức của ta đâu, ta có bản lĩnh gặp qua một lần là sẽ không bao giờ quên mặt. Người của cả con đường nhất thể gật đầu như là băm tỏi. Ôi, tốt quá, chẳng qua là tản lời đồn đãi đi mà thôi. Những việc khác bọn họ không biết làm, nhưng mà nói ngắn thành dài, nói dài thành ngắn thì lại am hiểu nhất. Hơn nữa, làm thế trên người cũng không mất đi mấy lượng thịt, cho nên cứ vui vẻ mà nhận việc đi. Mọi người cẩn thận nghĩ kỹ, hai tỷ muội nhà này hãm hại lẫn nhau, ngán cho đối phương. Chẳng lẽ lời đồn mà các nàng tản ra là thật cả sao? Hai vị tiểu thư Vân gia cũng không phải là người tốt lành gì. Sau này vô luận gặp người nào, tốt nhất là đi đường vòng đi. Bò bò giữ mình mới là việc tốt nhất. Phủ tướng quân lần này có lời dèm pha không ngừng truyền ra bên ngoài, xem ra sẽ không được bình an nữa rồi. Đợi Vân Khê lệnh tha hạ xong, mọi người của cả con đường nhất thời giải tán ngay lập tức. Có thể trốn tránh nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu. Mấy người bị đánh rớt cả răng cửa, nào còn dám mang thù, chỉ phải cùng mọi người kéo lê cái thân thể đau đớn trở về nhà. Có cái gì ủy khuất cũng chỉ dám nuốt vào trong bụng thôi. Ai mà dám trêu vào cái nữ ma đầu này. Bên cạnh cửa sổ của một tiểu lâu, một thân ảnh màu lam lướt qua, rất nhanh biến mất ở cuối con đường, hướng về Tĩnh Vương phủ ở thành đông mà chạy đi. Vân Khê chú ý tới thân ảnh màu lam này, thân thủ người này nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, khinh công lại rất đẹp đẽ. Hắn rốt cuộc là người nào? Bên trong Thấm Dương Thành này quả nhiên là tàng long ngọa hổ, không thiếu nhân tài dị sĩ. Hôm nay nàng nháo một hồi như vậy, chắc chắn sẽ đem mình bại lộ trước mặt nhiều người, còn không biết có bao nhiêu phiền toái sẽ kéo đến. Cuộc sống ngày sau sợ là sẽ không hề dễ dàng nữa. Nhưng mà nàng cũng sẽ không hối hận đâu. Vân Khê nàng chưa bao giờ là người sợ chuyện gì. Người nào chạm đến điểm mấu chốt của nàng, cho dù là lịn giết chết người trong thiên hạ nàng cũng không tiếc đâu. Mà nhi tử của nàng, Tiểu Mặc, chính là điểm mấu chốt cuối cùng của nàng. Tĩnh Vương Phủ, Tĩnh Vương Gia, Nam Cung Dực đang ở trong thư phòng xử lý công vụ. Hắn mặc một bộ cẩm bào màu bạc, đầu đội ngọc quan màu tím, trước ngực thêu ngũ trảo kim long, đẹp gì không tả hết. Ngũ quan tuấn mỹ như là điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, dưới đôi mày kiếm sắc bén là cánh mũi cao ngất như là một loại núi non chót vót, môi mỏng khẽ nhếch làm cho gương mặt càng thêm hoàn mỹ. Đôi mắt phượng đen như mực, ánh mắt sáng như sao, mặt mày khẽ lưu động là kiểu lạnh lùng cao quý, nhưng mà trong vẻ lạnh lùng cao quý này lại không mất đi nét yêu nhã. Đây chính là người nổi tiếng thiên hạ đứng thứ ba trong thập đại mỹ nam, đệ nhất mỹ nam của Nam Hy Quốc, Tĩnh Vương gia Nam Cung Dực. Người ta còn gọi là một bộ áo bào bạc khuynh thiên hạ. Nam Cung Dực chưa kịp xử lý một phần tấu dương khó khăn thì đôi chân mày đẹp đẽ khẽ cau lên. Lúc này, ngoài thư phòng nổi lên một trận mưa gió. Sau một khắc thì một bộ áo lam hiện ra trước mắt của hắn. Sư huynh, huynh đoán xem vừa rồi trên đường cái Huệ đã nhìn thấy trò hay gì? Bạch Sổ Mục mặc một bộ quần áo xanh, bao lấy thân thể cao lớn, vạt áo cùng ống tay áo có thêu mấy đóa tường vân, làm cho gương mặt phóng khoáng không kiềm chế được của hắn toát ra mấy phần nhỏ nhã. Hắn là sư đệ của Nam Cung Dực, thân thế thần bí. Ngoại nhân đều không biết được hắn đến từ đâu, chỉ biết người này xếp thứ 9 trong thiên hạ thập đại Mỹ Nam, cũng coi như là có một chút danh tiếng. Nam Cung Dực chẳng qua là nhướng nhướng mày, không biểu hiện ra một chút hứng thú. Tính tình của sư đệ hắn hiểu rõ mà, ngay cả chẳng có việc gì, chỉ thích tham gia náo nhiệt mà thôi. Không đợi Nam Cung Dực hỏi, Bạch Sử Mục đã sớm không nhịn được, nói năng sinh động kể lại chuyện vừa rồi nhìn thấy trên đường lớn, đến cuối cùng vẫn còn hết sức kích động bà tám rồi nói. Sư huynh à, Vân Khê kia là Vân gia đại tiểu thư từ nhỏ có hôn ước với huynh à? Nàng ta là hồng hạnh xuất tường. Tuy nhiên, huynh hẳn là rất tức giận rồi. Có muốn sư đệ ta giúp huynh lập tức tới cửa dạy dỗ nàng ta một chút không? Hắn nghịch một chút ống tay áo, hơn nữa còn rất chăm chú, rất giống như là chỉ cần Nam Cung Dực này hơi gật đầu thì hắn liền lập tức đến cửa của nhà người ta ngay. Hắn ta đang lo tìm không được cớ đi gặp nữ nhân thú vị đó, hiện tại còn có sư huynh làm cái cớ, hắn có thể danh chính ngôn thuận tìm tới cửa người ta. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ nhân kiêu ngạo ương ngạnh như thế đấy, chẳng những nói mình là vương pháp, lại còn ra lệnh cho thủ hạ chặn dân chúng ở ngoài đường, đùa bỡn phát uy, thực sự là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà nếu nàng ta là cái loại thiên kim đại tiểu thư mà mượn thế lực ở trong nhà tác oai tác quái, thì hắn cũng chẳng tò mò và thưởng thức như thế đâu. Nhưng mà vấn đề lại là bởi vì nàng ta nhằm vào những lời đồn có tính công kích kia mà phản kích. Từ đầu đến cuối, luôn trưng ra một vẻ mặt tươi cười, hiền hòa vô cùng, nhưng lại ra lệnh cho thủ hạ làm chuyện vô cùng bạo lực và máu tanh. Đấy mới thực sự là chỗ hấp dẫn đấy. Hắn dám khẳng định, nữ nhân này nhất định là không hề đơn giản. Nếu không phải là có chỗ dựa thì nàng ta đâu lấy ra can đảm như thế. Nam Cung Dực lâm vào trong trầm tư. Đối với nữ nhân cùng hắn có hồn ước từ nhỏ, hắn cũng sắp không còn ấn tượng gì nữa rồi. Chỉ nhớ lúc trước luôn có một nữ hài tử thường xuyên đi theo sau mông của hắn, nhưng mà chỉ dám từ xa nhìn lại, cũng không dám tiến đến nói chuyện với hắn một câu nào. Đối với cái dạng nữ nhân nhát gan hèn yếu lại háo sắc, hắn chưa bao giờ để trong mắt đâu. Huống chi, đi sau hắn còn bao nhiêu nữ nhân như thế, hắn làm sao mà nhớ hết được. Để xác định, nàng ta thực sự là Vân gia đại tiểu thư Vân Khế. Bị biến hóa nhiều như vậy cũng đáng ngạc nhiên lắm. Cả Thấm Dương Thành này tìm không ra một nữ nhân có đảm lược và khí phách như vậy. Nam Cung Dực có chút đau đầu nên xoa xoa mi tâm. Nữ nhân này, ở Nam Hy Quốc mấy năm, hôn sự giữa hắn và nàng cũng theo đó mà biến mất không người nào nói tới. Nhưng nếu nàng thực sự trở lại, như vậy có phải hôn sự này sẽ bị đề cập tới lần nữa hay không? Một nữ nhân chưa kết hôn mà có con, ở bên ngoài sinh ra hài tử, bây giờ còn mặt mũi quay lại cùng với hắn nói hôn sự gì nữa. Quả thực đây là vũ nhục lớn nhất đối với hắn. Sư huynh à, đây đúng là sự thật đấy. Nghe nói kẻ tung lời đồn này chửi bới Vân Khê chính là Vân gia đại tiểu thư. Hai tỷ muội này lại đi hại nhau, để cho toàn bộ dân chúng trong kinh thành này truyền bá tin tức. Thực sự là một việc rất là lạ của Vương Thành này đấy. Dù sao cũng thú vị, quả nhiên là thú vị. Bạch Sử Mục cười đến híp cả con mắt, ánh mắt liếc thấy chữ sư huynh đang viết, không khỏi hiếu kỳ nhìn lại. Ơ? Từ thư? Bạch Sử Mục đáy mắt hưng phấn càng thêm cười lớn. Hay quá, vậy thì lại có trò hay để nhìn rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Triều đình phong vân. Trên triều đình của Nam Hy Quốc, các đại thần đang nghị luận việc lựa chọn một nhóm người trẻ tuổi tham gia cuộc thi tân tú tranh bá được tổ chức 4 năm một lần của ngũ quốc. Các vị đại thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hoàng thượng à, cuộc thi tân tú tranh bá lần này được Nam Hy Quốc chúng ta đứng ra cử hành là do thập đại gia tộc phái ra cao thủ đến làm trọng tài. Có thể nói là cho Nam Hy Quốc chúng ta một chút mặt mũi. Cuộc thi tranh tài lần này là quy định mỗi quốc gia phái ra 5 tuyển thủ dự thi. Mỗi vị tuyển thủ đều phải dưới 25 tuổi. Để Nam Hy Quốc chúng ta đoạt được hạng nhất trong cuộc thi tân tú tranh bá như vậy, thì vi phần đề nghị trước tiên ở trong nước hãy chọn lựa một lần đi. Đạt được vị trí thứ 5 trở lên sẽ có thể đại diện cho Nam Hy Quốc chúng ta tham gia cuộc thi tân tú tranh bá. Không biết bệ hạ là nghĩ ra sao? Lời đề nghị này chính là Đại tướng quân Vân Giật. Nam Hy Quốc Hoàng đế Nam Cung Thắng hài lòng gật đầu. Lời này người nói rất đúng. Vậy thì chuyện này cứ giao cho phụ tư Vân Ái Khanh, cứ phụ trách đi. Chúng thần tuân chỉ. Phụ tử Vân Mông Vân Giật nhất tề tiến lên lĩnh mệnh. Ở triều đình Nam Hy Quốc, hai phụ tử Vân gia quyền cao chức trọng là trọng thần của Nam Cung Thắng. Vào thời khắc mấu chốt, Nam Cung Thắng đều nguyện ý đem trách nhiệm nặng nề giao cho Vân gia tới đảm đương. Là thần tướng liếc mắt nhìn phụ tử Vân gia, nháy mắt xảy qua vẻ không cam lòng. Hắn tiến lên một bước rồi nói. Hoàng thượng, cuộc thi tân tú tranh bá lần trước, Tĩnh Vương gia biểu hiện không hề tầm thường. Mà nay Tĩnh Vương gia đã bước chân vào tử huyền chi cảnh. Tin tưởng nhất định sẽ trở lại cuộc thi lần này mà tỏa ra ánh hào quang. Phía sau Liễu Thượng Thư cũng là liền bước tới phụ họa rồi nói. Phải vậy đó. Tài hoa cùng với năng lực của Tĩnh Vương gia đều là số một ở Nam Hy Quốc chúng ta. Chỉ cần có Tĩnh Vương gia ở đây, chúng ta muốn tiến muốn thắng thì tuyển thủ của 4 nước khác nhất định sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Không có tốn nhiều sức lực đâu. Nam Cung Thắng thấy hai vị thần tử tán dương Hoàng Nhi của mình như vậy, không khỏi mừng rỡ. Dực Nhi là thiên tư thông minh, làm việc chững chạc, tin tưởng là hắn sẽ không làm cho chấm thất vọng đâu. Thái tử Nam Cung Tỷ ánh mắt vụt sáng, đáy lòng nổi lên sự ghen tị. Xét về võ công xác định hắn không bằng hoàng đệ, nhưng mà bàn về mưu lược và thế lực, hắn tuyệt đối không kém Nam Cung Dực. Phụ hoàng, thủ hạ của Nhi Thần cũng có một gã là cao thủ trẻ tuổi tài tuấn. Tuổi của hắn so với hoàng đệ lớn hơn 2 tuổi. Huyền giai cũng đã tới tử huyền chi cảnh. Ta tin tưởng nhất định có thể hiệp trợ hoàng đệ để tham gia Nam Hy Quốc lấy hạng nhất. Tốt. Chấm nhớ được cháu nội của Vân Ái Khanh là Vân Thanh, 4 năm trước cũng tham gia cuộc thi tranh bá, biểu hiện cũng quả nhiên không tầm thường, không biết bây giờ là tu vi thế nào rồi. Nam Cung Thắng ánh mắt quét tới, Vân Mông tiến đến, bẩm lại nói. Hồi bẩm hoàng thượng, Thanh Nhi tu vi không sánh được với Tĩnh Vương gia, đến nay mới là Lam Huyền chi cảnh, chậm chạp không thể đột phá tử huyền chi cảnh. Quả nhiên là một sự xấu hổ. Nam Cung Thắng sắc mặt vui mừng. Lệnh tôn chính là nhi tử của Vân Đằng đại tướng quân, hồ phụ hồ khuyển tử. Hắn mới là 22 tuổi thôi, đã là cao thủ Lam Huyền chi cảnh, cũng đã là rất tài giỏi rồi. Vân Ái Khanh không cần phải quá mức lo lắng, lệnh tôn tham gia cuộc thi lần này cũng có đủ thực lực mà. Từ trước, Nam Hy Quốc chúng ta tham gia cuộc thi tần tú tranh bá không đến nỗi xếp cuối, nhưng mà cũng không lần nào đạt được đệ nhất. Lần này là có cả Dực Nhi, cùng với cao thủ thái tử đề cử nữa. Còn có cháu nội Vân Thanh của Vân Ái Khanh cũng đã là chiếm đủ 3 nhân số. Các người chỉ cần chọn lựa ra 2 gã cao thủ nữa là có thể tạo thành tổ hợp 5 cao thủ có thực lực mạnh. Lần này cuộc thi tần tú tranh bá, Nam Hy Quốc chúng ta nhất định phải đạt được đệ nhất, làm hãnh diện cho Nam Hy Quốc. Vâng, hoàng thượng anh minh. Quân thần cùng nhau kêu lên. Lúc này một gã thái giám từ bên ngoài điện chạy vào. Hoàng thượng, lão nô có chuyện trọng yếu bẩm báo. Nam Cung Thắng nhíu mày, thầm nghĩ nô tài này khi nào trở nên không có quỳ củ như vậy. Có chuyện gì, nói đi. Thái giám liếc mắt phụ tử Vân ra một cái, lúc này mới từ từ nói. Hồi bẩm hoàng thượng, hiện tại cả Thấm Dương Thành đều đang truyền ra hai chuyện. Sắp lật trời lật đất rồi. Một chuyện nói là đại tiểu thư Vân Gia Vân Khê đã trở lại Thấm Dương Thành. Cùng với nàng trở về còn có một đứa con trai 5 tuổi nữa. Nghe nói, 6 năm trước Vân Khê đột nhiên rời đi Vân Gia. Cũng là bởi vì nàng ta mang thai, bí mật trốn đi. Hả? Cái gì? Nam Cung Thắng tức giận, trợn mắt nhìn về phía phụ tử Vân Gia. Ây da, Vân Ái Khanh, đây là chuyện gì vậy? Nếu mà chấm không có nhớ lầm, thì người cùng với Dực Nhi có hồn ước từ nhỏ chính là đại nữ nhì Vân Khê của nhà ngươi mà. Tại sao nàng ta lại chưa kết hôn mà đã có con rồi? Bây giờ còn mang theo một đứa con 5 tuổi về đây. Người lập tức cho chấm một lời giải thích ngay. Phụ tử Vân Gia đã sớm chết lặng. Vân Giật, người nuôi nữ nhì quả như là tốt quá nhỉ? Nam Cung Thắng đều cao âm điệu, giận dữ mắng mỏ. Vân Giật trước tiên lấy lại tinh thần, quỳ rạp xuống dưới đất. Hoàng thượng à, xin ngài bất giận. Vì thần đã biết tội, vì thần đã che giấu việc này cũng là đáng chết vạn phần. Chẳng qua, Vân Nhi nàng vô tội. Năm đó con bé Ly Kỳ mất tích, vì thần đã tìm thấy nó. Lúc đó, nó đang hồn mê bất tỉnh, trên người thì lại trần nhu nhộng. Bởi vì sự kiện như thế, nên Khê Nhi tính tình đại biến. Vì thần lo lắng con bé nghĩ không thông, vậy cho nên mới mang nó đến từ Vân Tử ở Đông Lăng Quốc tĩnh dưỡng. Vân Mông tiếp lời nói. Hoàng thượng à, Khê Nhi cũng là người bị hại. Con bé một thân một mình ở Tử Vân Tử sinh sống đã 6 năm nay. Lần này, lão thần đại lọ thọ 70. Vì tưởng niệm cho cháu gái, vậy cho nên mới đem con bé trở về nhà, để một nhà đoàn viên. Hoàng thượng, nếu muốn trách tội, thì hãy trách tội lão thần như thế nào cũng được. Là do lão thần đã vô năng, không có cách nào bảo vệ tốt cho cháu gái của mình, làm cho con bé phải chịu khổ đã bị kẻ xấu cường bạo. Thì ra là thế. Nam Cung Thắng tức giận nói nhưng trong lòng cũng đã có sự quyết định. Nếu thân thể nàng đã không còn trong sạch, như vậy cũng không xứng đáng với hoàng nhi của mình nữa. Ban đầu để cho hai nhà kết thân, cũng bởi vì suy nghĩ đến Vân Gia quyền cao chức trọng, cần hôn nhân để duy trì mối quan hệ. Nhưng nếu không có đại tiểu thư Vân Gia, thì vẫn còn có một nhị tiểu thư nữa. Nghĩ như vậy, Nam Cung Thắng tâm tình cũng mở rộng rất nhiều. Vậy không phải còn một chuyện nữa hay sao? Thái giám ánh mắt ý vị thâm trường một lần nữa liếc mắt về phía phụ tử Vân Gia. Một chuyện khác cũng là chuyện có liên quan đến Vân Gia. Đại tiểu thư Vân Gia vị điều tra người tung ra lời đồn ở phía sau. Nàng ta phái thủ hạ phong tỏa cả con đường lớn. Tuy bức lợi dụ người đi đường, giúp cục trà ra người đem tin tức đại tiểu thư Vân Gia chưa kết hôn đã sinh, truyền ra bên ngoài, chính là nhị tiểu thư Vân Gia. Nàng còn cho người tung tin nói là lần này nàng trở về Vân Gia dọc đường gặp phải cao thủ đuổi giết, mà người chủ mưu sau lưng cũng là nhị tiểu thư nữa. Hả? Người nói cái gì? Nam Cung Thắng trên lòng ỷ cùng với hai phụ tử Vân Gia cơ hồ cũng đã trầm miệng một lời. Giao Nhi, tại sao lại làm ra chuyện độc ác như vậy? Vân Giật đối với việc làm của nhị nữ rất chỉ là oán giận. Khê Nhi lại bị người ta đuổi giết sao? Thế con bé có làm sao không? Vân Mông lão già thì lại quan tâm đến an nguy của cháu gái. Về phần Nam Cung Thắng, hắn lại nghĩ khác. Vân Khê lại dám phong tỏa cả con đường lớn. Ba người tâm tư khác nhau, bên dưới các đại thần cũng là sắc mặt khác nhau. Tin tức như vậy thực sự không thể tưởng tượng được nữa rồi. Hoàng thượng à, Vân Khê quả nhiên là to gan. Ở trong hoàng thành một mình phong tỏa cả một con đường lớn, độc hại đến dân chúng, hành động lớn gan, không thể tha thứ được. Là thần tướng, khó bắt được cơ hội làm khó dễ cho Vân gia, sao dễ dàng chịu buông tha? Liễu Thượng Thư lập tức phụ họa. Phải đó, hoàng thượng à, Vân gia bao che cho nữ nhi, ý đồ lừa gạt hoàng thượng, để cho nữ nhi gả vào nhà hoàng gia, mang tâm hiểm ác. Xin hoàng thượng hãy đem người của Vân gia trị tội đi. Những người thuộc phái của La Thần Tướng cũng rối rít công kích hai cha con Vân gia, cả đại điện trong thời gian ngắn trở nên vô cùng náo nhiệt. Nam Cung Thắng nhìn quần thần bên dưới phản ứng, khẽ nhíu mày, làm cho người ta đoán không ra được tâm tư của hắn. Hai cha con Vân gia hết sức tức giận, dám cái đám người này bỏ đá xuống giếng, quả thực là không phải là những người tốt. Nhưng mà trong lòng của Vân gia lão tử lại là quan tâm an toàn của cháu gái nhà mình hơn, cùng với Tằng Tôn chưa gặp mặt, hắn khẩn cấp nghĩ quay về để nhìn mặt bọn họ. Mọi người, ngươi một câu, ta một câu, không ngừng không nghỉ. Rốt cuộc thì Lục Vương gia vẫn ngồi ở bên trái đại điện giả vờ ngủ, hiếm thấy mới chịu mở mắt ra. Hắn hò nhẹ một tiếng, cả đại điện nhất thời im lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Hỏi tội gì? Thấm Dương Thành này lâu rồi, không có chuyện náo nhiệt như thế để nhìn nghe. Tiểu nha đầu Vân gia này quả nhiên là thú vị mà. Các người đừng có gây chuyện nữa, hãy nghĩ xem làm sao ở cuộc thi tân tú tranh bá này để giành được giải nhất đi thì hay hơn. Thanh âm lười biếng của Lục Vương gia đang vô tình phát ra uy hiếp. Hắn là hoàng đế duy nhất của Nam Hy Quốc được hoàng đế ban thưởng ghế ngồi vào triều, thân phận hiển hách vô cùng. Ngày thường lâm triều, hắn không nói một lời, cũng không mà là một mình thần tương tương giao, có thể nói là chỉ lo thân mình. Hôm nay, không biết tại sao đột nhiên lại mở miệng ra, hơn nữa còn là vì Vân gia mà nói chuyện, điều này làm cho phe đảng của La Thần Tướng rất là không thể hiểu được. Vân Mộng cảm kích nhìn hướng của Lục Vương gia lại một cái, nhưng mà sau đó lại nói: Hoàng thượng à, xin cho lão thần xác mình lại sự thật trước, nhất định sẽ cho hoàng thượng một câu trả lời thỏa đáng. Nam Cung Thắng vuốt vuốt cái trán, có chút nhức đầu, rồi phất tay nói: Được rồi, người đi đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.